trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 447, 447, giết người diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vĩnh Khang sững sờ, vậy ý của ông là? Da Đen nuốt nước bọt và nói, tôi có một suy đoán táo bạo, nhưng tôi không biết có đúng hay không. Có lẽ tai nạn này là do con người gây ra. Vì thực sự tôi không nghĩ ra nguyên nhân nào khác ngoài yếu tố do có tác động bên ngoài khiến hố móng bị sập, nhưng đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, chính xác là như thế nào tôi cũng không chắc. Nhưng tôi nghĩ tôi vẫn phải nói ra suy nghĩ của mình. Phần còn lại tùy thuộc vào cách xử lý của anh Diệp và sếp Hạ. Hạ Huyền Trúc đột nhiên ngẩng đầu. Ông chắc chứ? Da Đen gật đầu và nói. Tôi có thể chắc chắn rằng vị trí này sẽ không bao giờ tự nhiên mà bị đổ, nhưng tôi không chắc là có phải do có người gây ra hay không, chỉ là suy đoán của tôi thôi. Hạ Huyền Trúc nghiến răng nghiến lợi. Ai chịu trách nhiệm xây cái hố móng này? Da Đen thở dài. Chính là 7 công nhân bị chôn vùi trong đó. Diệp Vĩnh Khang lập tức cảm thấy có gì đó không ổn khi nghe được lời này. Bị sập ở một nơi không thể sập, sau đó tất cả những người chịu trách nhiệm xây dựng đều bị chôn vùi trong đó. Nếu đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì quá trùng hợp rồi. Da Đen, ông có cách nào tìm được chứng cứ không? Da Đen lắc đầu, trừ phi khôi phục hiện trường mới tìm ra được manh mối, nhưng đã sụp đổ thành như thế này rồi, căn bản là không thể. Nhân tiện con búp bê. Hình như tôi đã nhìn thấy loại lụa trắng kia trên đầu giường của một công nhân trước đó rồi. Ai, người đó ở đâu? Diệp Vĩnh Khang vội vàng hỏi. Da Đen chỉ vào hố móng chứa đầy các loại vật liệu xây dựng khác nhau, thở dài nói. Cũng là một trong số đó. Giết người diệt khẩu, Diệp Vĩnh Khang nhẹ nhàng sờ cằm, một lúc sau mới nói với Da Đen. Da Đen, ông dẫn người đi trông coi hiện trường, bất luận là ai cũng không cho phép tiến lại gần đó cho dù là một bước cho đến khi tôi về. Về đến nhà, Hạ Huyền Trúc lo lắng. Vĩnh Khang, anh nói xem, có người cố ý làm chuyện này thật sao? Em còn không tin, nếu thật là như vậy thì người này quá độc ác rồi, bảy mạng người đấy. Hơn nữa, những công nhân này bình thường đều lương thiện, sao có thể gây thù chuốc oán lớn như vậy, khiến người ta nhất định dồn họ vào chỗ chết. Diệp Vĩnh Khang thở ra một hơi dài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Huyền Trúc. Bọn chúng không phải nhằm vào những công nhân kia, mà là nhắm vào em. Em, cách chương.